Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, quả nhiên là hắn. Đây là, mê tâm tán, Tô Hạo Thần cẩn thận hồi tưởng vừa mới cảm giác, rốt cục xác định bản thân vừa mới, hẳn là mê tâm tán. Cái gọi là mê tâm tán, là một loại công hiệu 10 điểm cường đại thuốc mê. Hắn có thể trực tiếp tiến vào thức hải, phong tỏa ngăn cản võ giả ý thức. Loại này thuốc mê vô sắc vô vị, 10 điểm khó mà phát giác. Tô Hạo Thần cũng là bởi vì trong thức hải có sinh mệnh linh thụ tồn tại, mới có thể ngăn cản loại này thuốc mê. Mặt khác, mê tâm tán còn có một cái công hiệu, là có thể sơ cứng võ giả nhục thể. Loại thuốc này tại phong tỏa ý thức đồng thời, cũng sẽ nhường võ giả thân thể cứng ngắc, bảo trì tại hôn mê trước đó trạng thái. Nghĩ đến nơi này, Tô Hạo Thần dư quang quét về phía chung quanh, phát hiện cái khác mấy cái thị vệ mặc dù còn đứng tại chỗ, nhưng là bọn họ hai mắt cũng đã lâm vào mê mang ngốc trệ. Hiển nhiên cũng đã mê tâm tán độc, rốt cuộc là người nào đang làm trò quỷ. Tô Hạo Thần tâm tư tác, không có di động thân thể, mà là tiếp tục đứng tại chỗ, cũng giả bộ như mê tâm tán bộ dáng. Chung quanh lâm vào một mảnh tĩnh mịch, bởi vì Tô Hạo Thần đám người vẫn như cũ đứng đấy, cho nên nơi xa những người khác cũng không có phát hiện. Phụ trách thủ vệ Cửu Văn Đạo Tâm Đan thị vệ, cũng đã toàn bộ lâm vào hôn mê. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, chấm ngoặc kép, vào lúc này, một trận cổ quái nhỏ bé thanh âm vang lên, giống như có cái gì đồ vật, đang từ mà nhẹ nhàng bỏ qua một dạng. Đến, Tô Hạo Thần ngựa dùng ánh mắt còn lại nhìn lại, gặp Tống Liêm cũng đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích, nhưng là dưới chân đã có một cây thật dài roi ra. Tại chân nguyên dưới sự thao túng, chậm rãi tới gần Cửu Văn Đạo Tâm Đan hộp ngọc, quả nhiên là hắn. Tô Hạo Thần tâm thầm nói, hắn sớm hoài nghi Tống Liêm, hiện tại nhìn đến bản thân đoán được một điểm không sai. Cửu Văn Đạo Tâm Đan là Thánh Khư Đại Lục tốt nhất một loại, dùng để tăng lên linh trí cùng ngộ tính đan dược. Hắn giá trị liền võ tổ đều sẽ tâm động, cho nên có người muốn trộm cắp cũng không trách. Nhưng Tô Hạo Thần thật là, Tống Liêm rốt cuộc là ai, lại có lá gan dám ở chỗ này trộm. Cái này thế nhưng là Đông Cực Thần Triều, phái đi Linh Thú Thần Điện chúc mừng Linh Thú Thái Tử sinh ra sứ đoàn. Ở chỗ này trộm đồ vật, tương đương với là ở đánh Đông Cực Thần Triều mặt. Người bình thường tuyệt đối không được dám làm như vậy. Chỉ thấy roi da chậm rãi tới gần hộp ngọc, làm đi tới bên cạnh về sau. Roi da đột nhiên giống rắn hổ mang một dạng dựng thẳng lên, mũi nhọn bao vây lấy chân nguyên, xảo diệu tại hộp ngọc chung quanh không ngừng chỉ vào. Mấy chục lần sau đó, hộp ngọc đột nhiên từ không rơi xuống, bị roi ra tùy tiện quấn lấy, sau đó chậm rãi nắm hướng Tống Liêm. Làm sao có thể, hắn thế mà có thể giải khai cấm chế. Tô Hạo Thần tâm chấn kinh, hạ lễ cấm chế giải khai phương pháp, theo lý thuyết chỉ có đại hoàng tử biết rõ mới đúng. Cái này cũng là vì an toàn, có thể Tống Liêm làm sao sẽ biết rõ. Đại hoàng tử là phụ trách lần này đi sứ Linh Thú Thần Điện. Nếu như đội ngũ mất đi hạ lễ, đại hoàng tử thủ đương hắn muốn bị hỏi tội, cho nên hẳn không phải là hắn tiết lộ cấm chế phá giải phương pháp. Nếu không phải đại hoàng tử, chẳng lẽ là hướng những cái kia đại thần? Tô Hạo Thần tâm không hiểu. Đáng tiếc hiện tại đối với cái này căn bản là không có cách nghiệm chứng. Vẫn là trước cánh báo đi, tuyệt đối không thể để cho hắn trộm đi Cửu Văn Đạo Tâm Đan. Bằng không sứ đoàn đội ngũ không có cách nào thuận lợi đến Linh Thú Thần Điện. Nghĩ đến nơi này, Tô Hạo Thần ngón tay khẽ nhúc nhích, một giọt sinh mệnh linh dịch tức khắc bắn ra, chui vào mặt đất một khỏa tiểu thảo bên trong. Sau một khắc, tiểu thảo đột nhiên điên cuồng sinh trưởng, trực tiếp đem hộp ngọc quấn chặt lấy, cùng trường tiên tranh đoạt lên. Chuyện gì xảy ra? Lúc này Tống Liêm cũng vô pháp ngụy trang, hắn vội vàng quay đầu, thao túng trường tiên muốn thoát khỏi cây cỏ dây dưa. Nhưng lúc này, cây cỏ đột nhiên chống ra trường tiên quấn quanh, nhường hộp ngọc rơi xuống đất mở ra, lập tức bên trong lăn ra một mai bạch sắc đan dược. Đan dược mặt ngoài còn có 9 đạo huyền ảo hoa văn. Ông, trong phút chốc, từng đạo cường thịnh lực lượng, từ cửu văn đạo tâm đan bên trong khuếch tán ra. Tại giữa thiên địa hình thành một cỗ năng lượng triều tịch. Trực tiếp đem tất cả mọi người kinh động. Không tốt, Tống Liêm sắc mặt đại biến. Lập tức đem đan dược nhặt lên một lần nữa bỏ vào hộp ngọc. Mới ngừng năng lượng triều tịch. Nhưng là đáng tiếc, cái này đã vô dụng. Lớn mật, người nào dám trộm cắp cửu văn đạo tâm đan. Vào lúc này, một đạo hùng vĩ thanh âm chấn động thiên địa. Sau đó gặp cách đó không xa doanh địa. Đại hoàng tử Lý Huyền Cơ phóng lên tận trời. Võ tổ cảnh sức mạnh cường hãn. Lập tức bao phủ toàn bộ thiên địa. Tống Liêm tức khắc cảm giác được bản thân thân thể bị giam cầm lại. Khẽ động đều không thể động. Đáng chết, vừa mới bụi cỏ kia làm sao sẽ bản thân sinh dài. Cùng ta cướp đoạt đan dược. Hắn biết rõ nhất định là phía sau có người giở trò quỷ. Nhưng là đáng tiếc, hiện tại đã tới không kịp tra là ai. Lý Huyền Cơ đã bị kinh động. Lấy đối phương võ tổ cảnh tu vi. Hắn căn bản không biện pháp bằng bản thân lực lượng đào thoát. Nghĩ đến nơi này, hắn lập tức cao giọng gầm thét. Sự tình cũng đã bại lộ. Không tất yếu ẩn tàng. Trực tiếp động thủ đi. Tống Liêm tiếng nói vừa mới rơi xuống. Cách đó không xa trong rừng cây. Ngựa có mấy trăm cái hắc y nhân xông đi ra. Hắn mỗi người thân, đều tản mát ra cường đại lực lượng ba động. Ngăn trở bọn họ. Lý Huyền Cơ gầm thét. Tức khắc mấy trăm cái thị vệ cũng nhao nhao xông ra. Tấn công về phía những cái kia hắc y nhân. Chỉ có Thịnh Ưng Bách nhân đội bởi vì phải thủ hộ hạ lễ. Cho nên cũng không có lao ra. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, hai phe nhân mã cấp tốc tiếp cận. Trực tiếp triển khai kịch liệt chém giết. Lúc này mọi người mới phát hiện. Những cái kia hắc y nhân thân. Thế mà tản mát ra nồng đậm ma khí. Là ma môn người. Lý Huyền Cơ sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Nếu như trộm cắp là người khác còn tốt. Thế nhưng là ma môn người xuất hiện. Nhưng hắn rõ ràng ý thức được. Hôm nay chuyện này chỉ sợ không phải tốt ứng đối. Ma môn nếu xuất thủ. Sẽ không chỉ phái ra một chút tiểu binh sĩ. Dù sao chỉ cần có hắn Lý Huyền Cơ tại. Tiểu binh sĩ đến nhiều hơn nữa cũng vô ích. Võ tổ cùng cái khác võ giả ở giữa. Hoàn toàn không phải một cái cấp độ tồn tại. Quả nhiên, lúc này ở cách đó không xa sơn phong. Một đạo cường hãn không khí thế đột nhiên phóng lên tận trời. Chấn động thương khung. Võ tổ, Lý Huyền Cơ ngưng mắt nhìn lại. Gặp tại cái kia đỉnh núi. Đang có một cái hắc y nhân đứng chắp tay. Đối phương tản mát ra khí thế mảy may không được hắn kém. Ha ha ha ha, sớm nghe nói Đông Cực Thần Triều đại hoàng tử tu vi thông thiên. Bây giờ nhìn đến quả là thế. Đại hoàng tử, hạnh ngộ, hắc y nhân tiếng cười rung trời. Cuồn cuộn mà đến, Lý Huyền Cơ híp híp mắt. Ngươi là ma môn vị nào pháp vương? Nếu đã tới, làm gì giấu đầu lộ đuôi? Không dám gặp người. Ha ha. Ta thân phận còn chưa tới bại lộ thời điểm, cho nên phải mời đại hoàng tử thứ lỗi. Hắc y nhân cười nói, đại hoàng tử, những cái kia tiểu gia hỏa nhóm chiến đấu, ngươi không tất yếu lẫn vào, không bằng đến nơi này chúng ta chiến một trận như thế nào? Tốt, vậy ta tự tay giật xuống mặt ngươi khăn, cũng phải nhìn xem ngươi là ai. Lý Huyền Cơ cười lạnh một tiếng. Đột nhiên thân hóa lưu quang cấp tốc bắn về phía đỉnh núi. Đồng thời hắn phân phó nói. Thịnh Ưng, người thủ hạ xảy ra vấn đề. Lập tức bắt hắn lại cho ta. Đoạt lại cửu văn đạo tâm đan. Nếu để cho hắn chạy. Đừng trách bản hoàng tử không nể mặt mũi. Thịnh Ưng nghe vậy kinh hãi. Vội vàng nói. Là, đại hoàng tử xin yên tâm. Thuộc hạ nhất định bắt lấy hắn. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới. Là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link, http://tiuyencv.com/csi-ton-tsan-dei-de-. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.